anh và mạng hạ gục đều là của em. Chương 83, TS tại mùa giải này, trở lại vô cùng mạnh mẽ. Góc truyện audio.com, ván 2, fan của NTG cổ vũ càng nhiệt, các thành viên NTG bước ra sân khấu trước với vẻ mặt đầy nghiêm túc. Mục Vãn Vãn theo sau Bùi Lộ tiến vào, nghe thấy Miêu Miêu đang thuật lại pha cuối của ván trước cô đã thể hiện như thế nào, ra làm sao. Với bầu không khí như hiện tại, rõ ràng là nên tập trung nói về NTG mới phải, Mục Vãn Vãn không tài nào hiểu nổi người như này rốt cuộc đã dùng cách nào để trà trộn vào hàng ghế bình luận viên nữa. Bình luận viên A cố gắng đưa đề tài về lại đúng hướng, Miêu Miêu nói một hồi rồi lại tiếp tục nhắc đến cô, bình luận viên A tức đến bật cười, trêu cô ta. Hai hôm nay em chuyển từ NT sang thành fan của Oan Thần rồi à? Em vốn vẫn luôn là một fan u mê nhỏ bé của Oan Thần mà, Miêu Miêu cười không được tự nhiên cho lắm, trước đây em thích xoáy vào ý đồ trong thao tác của Oan Thần, cũng là vì thương cho roi cho vọt thôi. Vãi cả thương cho roi cho vọt, Mục Vãn Vãn đeo tai nghe vào ống kính máy quay bay đến trước mặt cô không thèm ngẩng đầu lên, chuột trượt lên trượt xuống trong bảng danh sách tướng. Thắng nốt hôm nay là đến playoff rồi, tối nay ra ngoài ăn bữa cơm rồi về chuẩn bị tinh thần một tháng ở yên trong trụ sở không được ra khỏi cửa. Anh Dương sắc mặt bình tĩnh, vừa lật sổ tay vừa nói. Bùi Lộ ừ một tiếng, em xin nghỉ học xong rồi. Tiểu bánh bao, giáo viên của cậu dễ vậy luôn hả? Cho cậu nghỉ hẳn một tháng được luôn. Mục Vãn Vãn cũng tò mò, cô còn không dám xin nghỉ quá 3 ngày nữa, những ngày cúp học toàn là nhờ Lâm Cửu điểm danh hộ không đấy. Cậu quên rồi à, lần trước Tiểu Lộ xin nghỉ, giáo viên của cậu ấy không những cho phép mà còn tặng đồ ăn cho nữa mà. Hồ Ca chép miệng nói. Bùi Lộ nói ngắn gọn. Không, là anh trai tôi khá dễ nói chuyện. Tiểu bánh bao, à đúng rồi, cậu có một người anh trai, tôi tí nữa thì quên bánh luôn chuyện này. Được rồi, đã ngồi vào ghế thi đấu mà còn nói mấy thứ này nữa hả? Anh Dương kéo sự chú ý của họ về lại chuyện chính, cùng lúc đó, màn hình thay đổi, chuyển sang giao diện BP. Ván này NTG như đã hạ quyết tâm phải thắng bằng mọi giá, mỗi lượt BP đều đến tận giây cuối cùng mới xong, và thành công làm tất cả các chiến thuật anh Dương nghĩ ra trước đó phá sản. MVP ván trước rõ ràng là Mộc Đầu, tại sao lại đi ban sạch tướng trong bệ tướng của tôi chứ? Hồ Ca phiền muộn vò đầu, không phải ban bệ tướng của cậu, mà là ban hết toàn bộ những tướng chúng ta có thể đánh phối hợp. Bùi Lộ nói, cấm chọn nhắm vào việc phá vỡ chiến thuật của đối phương, cũng đồng nghĩa với việc thả ra những vị tướng thuận tay của từng cá nhân bên phía TS. NTG ở bên đội xanh, dùng lượt chọn đầu tiên để lấy Varus, Lulu bị hở ra lập tức được TS khóa vào, NTG do dự một lúc lâu, theo đó chọn luôn Kama, là một bộ đôi rất mạnh trong giai đoạn đi đường. Đối phương đã giành trước một bộ đôi mạnh, Mục Vãn Vãn lựa chọn một lúc cuối cùng lấy Kailin. Ván này NTG còn thận trọng hơn cả ván trước, ván đấu bước sang phút thứ 8, không xuất hiện bất kỳ tình huống đột biến nào, ngay cả bộ đôi có lợi thế ở đường dưới của họ cũng farm xong là ngừng, không dám tiến lên quá cao. Mục Vãn Vãn vui vẻ tự tại, vững vàng farm lính. Không ngờ vào lần về nhà thứ 2, đối phương chớp được khoảng thời gian mấy giây chênh lệch giữa lúc cô đang biến về và Bùi Lộ đã về trước đó, Kama tốc biến thẳng lên ngắt biến về của Kailin, ngay sau đó hiệu ứng. Góc truyện audio.com. Dịch chuyển của Renekton phía đối phương xuất hiện tại bụi cỏ gần trụ NTG rốt cuộc cũng khơi mào cuộc chiến với một pha 3-1 tại đường dưới. Á á á, ba người, Tiểu Lộ Thần tạo giáp tăng tốc cho em đi. Tiểu Lộ Thần đâu rồi? Mục Vãn Vãn vốn còn đang vui vẻ dạo tao bao trong game giật bắn mình, hoảng loạn tìm kiếm bóng hình Lulu biến về cùng với mình. Bùi Lộ, anh đã về đến nơi rồi. Mục Vãn Vãn miệng thì la hét inh ỏi, nhưng thao tác tay lại không hề chậm một chút nào, trước tiên cô dùng chiêu E, lưới 90, giãn cách xã hội với Kama, tránh khỏi việc bị sợi dây liên kết V kép chuyên tâm của Kama xích chúng, sau đó đặt một cái bẫy vào chỗ bụi cỏ sau trụ lúc trước để đề phòng trường hợp bị Rengar của NTG ganh, cô đã đặt một cái bẫy vào giữa bụi cỏ, giờ đặt thêm một cái nữa, tăng thêm khả năng cầm chân Renekton. Hồ Ca nhanh chóng cung cấp tin tình báo. Rengar mới rồi vẫn còn ở mạn rừng trên, thấp máu, không đến được đâu. Chiêu E của Mục Vãn Vãn chỉ có thể kéo dài thêm cho cô 2 giây, Kama dùng luôn tăng tốc rất nhanh đã dùng sợi dây liên kết kết nối với cô. Lúc này Mục Vãn Vãn đã chạy đến giữa trụ 1 và trụ 2, cô chỉ do dự trong một khoảnh khắc cắn răng, tốc biến thẳng về phía trụ 1 đường dưới. Trời đựu, Hồ Ca đang hào hứng theo dõi tình hình cuộc chiến kinh ngạc hét lên, em không chạy về trụ 2, tốc biến qua trụ 1 làm gì hả? Bùi Lộ nhanh chóng ra khỏi nhà, giải thích giúp cô. Chạy không thoát, đường giữa bên kia bọc hậu rồi. 2 phút trước tiểu bánh bao báo là Rai đã biến về, mà với chiêu cuối có thể mở cổng dịch chuyển của mình, lúc này Rai đã xuất hiện trong tầm nhìn của con mắt họ cắm tại bụi cỏ sau trụ rồi. Tiểu bánh bao nghe vậy chuyển hướng quay xe cũng đi xuống đường dưới. Đã vậy sao em còn tốc biến làm gì thế, chẳng phải lãng phí à? Anh không hiểu rồi, Mục Vãn Vãn bình tĩnh điều khiển tướng, phần nhỏ là do ý trời, phần lớn là dựa vào ý chí, có chí thì nên. Varus hiển nhiên không ngờ cô lại tốc biến về phía mình, phản xạ có điều kiện quăng luôn chiêu cuối, sợi xích tội lỗi, trong khoảng thời gian này chiêu e của Mục Vãn Vãn cũng đã hồi lại rồi, một pha nghiêng người né tránh cú chiêu cuối này vô cùng đẹp mắt. Cứ đánh trong trụ đi, giọng Bùi Lộ truyền tới qua tai nghe, Mục Vãn Vãn ừ một tiếng, ỉ vào việc trụ vẫn còn, hổ báo đọ đánh thường với Varus. Sao cô ấy lại tốc biến về chứ, AD của NTZ đơ cả người. Muốn đổi mạng với cậu, Kama vội vàng chạy về cầm cự, tôi đến ngay. Cậu ra đi, Renekton vùng vẫy ra khỏi mớ bẫy, giọng trầm trọng, cậu đừng hứng sát thương chủ. Để tôi, Varus xoay người muốn chạy, ai ngờ lại nghe thấy cạch một phát, không biết từ lúc nào Kailin đã đặt ra một cái bẫy ngay chân anh ta, do bị lính che mất anh không nhìn kỹ nên đã dẫm vào. Tên này còn muốn chạy cơ đấy. Mục Vãn Vãn khẽ hừ một tiếng, kích hoạt nội tại thiện xạ, bắn vào người Varus với sát thương được gia tăng, lập tức có được mạng của Varus. Mẹ nó, màn hình xám trắng, AD của NTZ không kìm được mà văng tục một câu. Không sao, bọn tôi lấy mạng cô ta tiện thể lấy luôn trụ, không thiệt. Kama đã đuổi kịp đến nơi, nhưng lại không kịp để tạo giáp bảo vệ cho Varus. Lượng máu của Kailin vẫn có thể xem là ổn, AD do dự nói. Bọn cậu giết được không? Đừng để lại bị đổi thêm người nữa. Hỗ trợ, bên mình nhiều người hơn, cô ta không chống cự nổi đớ. gocchuyenaudio.com Đậu má, còn chưa nói dứt lời, chỉ thấy trong trụ bất ngờ xuất hiện một vòng tròn lớn là hiệu ứng của trang bị dây chuyền chuộc tội, có thể hồi lại một lượng máu lớn cho đồng đội đứng trong phạm vi vòng tròn. Mục Vãn Vãn cũng bất ngờ. Trang bị đầu tiên anh lên là chuộc tội. Bùi Lộ ừ một tiếng. Thiếu 100 vàng nữa mới lên được lư hương, nên mua luôn chuộc tội. Hổ ca, thế chẳng phải lỗ quá à? Tại phiên bản này, món trang bị đầu tiên mà một hỗ trợ tạo giáp lên chắc chắn là lư hương sôi sục. Không lỗ, Bùi Lộ lời ít ý nhiều nói, song pha này về chắc sẽ có lư hương thôi. Với tác dụng của dây chuyền chuộc tội, Kailin hứng hết sát thương của Renekton song vẫn có thể kiên cường đứng vững, lại thêm chiêu cuối kinh mantra của Kama đã được dùng trước đó rồi, lúc này vẫn đang trong thời gian chờ hồi lại, bỗng chốc bọn họ không có cách nào hạ sát được Kailin. Rai do vòng ra từ phía sau, mất nhiều thời gian mới có thể tiếp cận chiến trường, sát thương đầu tiên vừa chạm vào người Mục Vãn Vãn thì Lulu đã xuất hiện trong tầm mắt mọi người rồi. Lulu nhanh chóng dùng chiêu cuối, khổng lồ hóa, Kailin thấp máu bùm một phát hóa lớn. E bay ngược về sau đồng thời làm chậm các tướng xung quanh. Giáng lên người anh em, Victor của tiểu bánh bao cũng đã sắp đi đến nơi. Cuối cùng, Lulu câm lặng Renekton, Renekton không chịu nổi sát thương của trụ buộc phải lùi về sau, chỗ đứng của Rai không được tốt, sát thương của trụ dồn hết lên người Kama mỏng manh, lại còn thêm của cả Victor vừa mới tới nữa. Rõ ràng là một pha NTZ chủ động tổ chức bắt lẻ, nhưng lại hạ màn với việc TS lấy không đổi bốn. Hồ ca xem trọn vẹn từ đầu đến cuối. Nai sừ, nai, sau đó còn hưởng ứng đồng đội của mình, hát vang bài hát có chí thì nên. Nai sư cái rắm, giọng Mục Vãn Vãn đầy vẻ mệt mỏi, em lấy mạng ra để đổi đấy. Pha vừa rồi Oan và Lu Thần xử lý quá đẹp, bình luận viên A cực kỳ phấn khích, chỉ còn thiếu chưa đập bàn nữa thôi, chắc chắn NTZ không hề lường trước được sợi dây chuyền chuộc tội của Lulu và cú tốc biến ngược về trụ đó của Kailin, Rai dùng chiêu cuối để bọc hậu hoàn toàn là công cốc. Khả năng di chuyển của đường trên bên phía NTZ quả thật là còn cần phải luyện tập thêm, mặc dù bẫy đặt ra ở những vị trí hiểm hóc nhưng nếu cẩn thận hơn thì vẫn có thể tránh được. TS quay ngược lại phá luôn trụ một đường dưới của NTZ kết hợp với việc mộc đầu ăn thành công được con rồng đầu tiên của ván đấu là rồng lửa, xây dựng được thế có lợi dành cho mình. Phút 35, sau khi giành được chiến thắng, Mục Vãn Vãn thở phào một hơi. Trận đấu này không chỉ có ý nghĩa quan trọng với NTZ mà còn với cả TS. Bùi Lộ tháo tai nghe cười khẽ rồi quay sang nói với đồng đội. Chúng ta chính thức vào playoff rồi. Mặc dù biết trước mình đã chắc suất vào playoff nhưng khi nó thực sự thành sự thật mọi người vẫn cực kỳ xúc động. Họ không những vào được playoff mà còn vào với tư cách đội nhì bảng nữa. Mọi người như đang nhớ lại quãng thời gian gập ghềnh gian truân đã trải qua tại những mùa giải trước, lúc này nụ cười trên mặt không cách nào che giấu được. Mộc Đầu mấp máy môi cuối cùng cảm thán một câu. Chúng ta có thể vào đến chung kết được không? hỏi nhảm, Hồ Ca giang tay ra, mạnh mẽ kéo Mộc Đầu lại, chúng ta sẽ là nhà vô địch. Mục Vãn Vãn nắm chặt tay, nói theo, nhà vô địch, ừm, Bùi Lộ cười, đặt tai. Góc truyện audio.com, nghe lên bản, đi thôi, qua bắt tay, rồi chào khán giả. Lúc bắt tay, từ đầu đến cuối, ánh mắt của đường dưới NTG đều khóa chặt vào người Mục Vãn Vãn. Hai người tay bắt tay, AD đối phương bất ngờ nói. Các trận sau thi đấu cho tốt nhé. Mục Vãn Vãn ừm một tiếng. Nhất định rồi, kết thúc phần bắt tay, 5 người đi đến trước sân khấu, cúi người chào khán giả. Bình luận viên A, vòng bảng của TS cũng đã kết thúc tại đây, chúng ta hãy cùng chúc mừng TS. Thành công bước vào playoff, đối thủ tiếp theo của họ sẽ là đội giành chiến thắng trong trận đấu đầu tiên của vòng playoff. Năm nay, TS với một AD mới, cách phối hợp mới và lối chơi mới của họ tuyên bố với toàn thế giới rằng TS tại mùa giải này trở lại vô cùng mạnh mẽ. Đạo diễn ở bên dưới không nhịn được mà nói, anh ta hơi kích động quá rồi thì phải. Bình luận viên A nhấn nhá từng câu từng chữ mang đậm sự phấn khích khiến từng người của TS đều nhiệt huyết sôi trào, càng khỏi cần nói đến khán giả phía dưới tiếng la nối tiếp tiếng hét, thậm chí cả cổ động viên của NTG cũng không kìm được mà hò hét theo. Ngày tối hôm đó, Weibo phủ bụi gần 2 năm của Thành Nham bất ngờ sống dậy. Thành Nham, hôm đó đến thăm TS, solo mấy ván với em gái mới đến cho đã ghiền, phải thừa nhận là tôi già rồi. Nhưng dù có tuổi rồi đi nữa thì giấc mơ thể thao điện tử vẫn vẹn nguyên. Cố lên TS, đóng ngoặc vuông, tất cả các thành viên cũ của TS đều chia sẻ bài viết này. Cựu hỗ trợ TS U Mộng, hôm nào phải tìm tiểu lộ solo Sona mới được, đóng ngoặc vuông, cựu đường trên TS SINMO. Mọi người đừng hiểu lầm, chỉ có cậu ta là thụt lùi thôi, còn tôi vẫn lợi hại lắm, thường hay bón hành cho hổ con trong xếp hạng đơn, không tin thì vào phòng livestream của tôi mà xem. Đóng ngoặc vuông, cựu đường giữa TS lão dư, TS mới cố lên, mong chờ chiếc cúp mới. Đóng ngoặc vuông, cựu đi rừng TS tiểu thiết mễ, đóng ngoặc vuông, anh nói xem, rừng của đội mình có phải có di truyền gì không? Mục Vãn Vãn làm ổ cạnh Bùi Lộ, ấn thích cho từng bình luận đều là những lời khen văn minh, miệng lại không nhịn được mà nói, đều đi theo phong cách lạnh lùng cứng nhắc. Anh xem, rừng đội 2 cũng cứ im ỉm chẳng nói năng gì. Thành viên cũ của TS có được một lần tụ tập hiếm hoi, thế là lên hàn top tìm kiếm, đây là lần đầu tiên mọi người thấy được cảnh tượng này, ai nấy đều hưng phấn cuồng nhiệt lướt Weibo. Không ngờ trong bài đăng của Thành Nham đột nhiên xuất hiện một bình luận, lại còn bằng một cách thần kỳ nào đó mà lên được top bình luận. AD mới của TS nhân phẩm tệ hại như thế, Thành Nham lại còn ra mặt khen ngợi cô ta nữa chứ, từ fan thành NT luôn. Ai không biết thì tìm ID Weibo quản gia thể thao điện tử, ngay đầu trang là bài bóc phốt chi tiết việc oan chơi xấu nữ bình luận viên mới. Bình luận trong trang cá nhân của cô ấy toàn mấy câu chửi rất khó nghe, làm cả trận hôm nay cô ấy chỉ dám nhắm mắt khen oan thôi. Đóng ngoặc vuông, chú thích, đây là lời bài hát Ipin Kai Hui In do IE Chi Tiên, Diệp Khải Điền trình bày. Bài hát này thể hiện tinh thần kiên cường nỗ lực phấn đấu của người Đài Loan và Mân Nam, hay còn gọi là Phúc Kiến, gửi gắm thông điệp khi gặp khó khăn gian khổ chúng ta cần phải nỗ lực phấn đấu, không cúi đầu, không chùn bước, cố gắng hết mình. Bài này mình thấy các trang âm nhạc tại Việt Nam dịch là có tranh đấu mới có thành công, nhưng xét về ngữ cảnh trong chương này thì mình thấy tranh đấu không hợp lắm, nên mình đổi thành có chí thì nên. Nếu các bạn thấy không ổn thì bình luận, gocchuyenaudio.com, để mình sửa lại nhé. Cách chương.